hỷ xã hay sĩ vã? Hỷ xã hay là sĩ vã? Tôi đang soạn một cái bài tiếp theo là độ đời hay là đợi đồ. Độ đời, độ đời tức là mình tu hành, mình phát tâm, mình tu để mình độ người này, độ người kia, hoằng dương chánh pháp, đúng không? Chuyển mê khai ngộ là độ đời. Hay là đợi đồ đó, đợi mì gói, cái gì đó. Thì hôm nay tôi nói cái bài bao dung hay là bung dao. Thưa quý vị, thường ngày á, mình bao dung nhiều hay ít? Trả lời đi. Bao dung nhiều hay ít? Ít. Không có nhiều. Xin thành kính phân u. Bao dung ít lắm. Cái tâm bao dung mình ít lắm, không có, hiếm hoi lắm. Hằng ngày mình bung dao nhiều hay là mình bung dao ít? Đó. Người ngu biết mình ngu, người đó là người trí. Ngu mà tưởng mình trí, người đó mới thật là ngu. Quý vị là người trí tại vì biết mình bung dao nhiều thì là mình là cái người trí. Còn mình bung dao nhiều mà mình tưởng mình bao dung là mình là người ngu rồi, đúng không? Có cái bà ba lên ba hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo, ngoại trừ con vợ bé khốn nạn của chồng con. Đó, bao dung hay bung dao? Bung dao. Nghe lúc đầu tưởng là bao dung, nhưng mà câu cuối á là cháy nhà ra mặt chuột, giấu đầu lòi đuôi. Bung dao. Nó chết sớm chừng nào tốt chừng nấy, đồ giật chồng con. Tôi đứng tôi nghe lén lén vậy, bà niệm Phật, bà niệm hồi hướng á. Tôi nghe bà này niệm hay, cái giọng hay. Giọng hay, nhưng mà cái câu cuối cùng tôi xỉu luôn. Cuối cùng là bung dao liền. Đồ giật chồng. Đó, là bung dao rồi đó. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cây cay? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Hằng ngày mình gặp nhau mình nói chuyện, bao dung hay bung dao? Bung dao. Mấy sư cô này thật thà nè, còn mấy ông thầy này không có thật thà, im ru à, không nói rồi. Mấy sư cô này bung dao. Cho nên mình phải tu. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Mình lên đây mình ngồi thiền, mình nghe pháp, mình tụng kinh, mình là mình có tâm bao dung. Nhưng mình xả thiền, mình rời khỏi giảng đường, lớp học, mình bung dao à. Cho nên là phải làm cái này để đừng làm cái kia. Mình không có thánh thần gì đâu, cho nên mình phải làm cái này để mà mình khỏi làm cái kia, đúng không? Tại sao tôi phải đi thuyết pháp? Tại lúc tôi thuyết pháp làm sao tôi bung dao được? Nhưng mà tôi về chùa là tôi bung dao à? Mấy đệ tử tôi mà sân thì dơ, nhà thì không sạch, chánh điện thì bụi, bung dao liền. Chứ đâu có bao dung nổi. Đồ quỷ sư vô tu hành lợi dụng nhà chùa, đi khuất mày khuất mặt cho rồi đi, ở đây chi? Lúc tôi bung dao mà tôi sợ tôi chạy hết rồi. Bung dao được. Nhất là trụ trì. Trụ trì ưa bung dao vậy lắm. Sáng nay tôi nghe điện thoại một cái người trụ trì, một vị trụ trì đó, điện thoại tôi. Mà đang điện thoại tôi vậy đó, cái bung dao cho mấy đệ tử. Bỏ mình ngồi nghe vậy đó. Quỷ sứ gì đâu không? Mình đang nói chuyện với họ, đang cái bạn công chuyện vĩ đại với họ, cái đệ tử của họ làm gì sai đó, cái họ la mà họ không chịu tắt điện thoại mình, làm mình nghe muốn chết. Nó bung dao. Mà bình thường tôi nghe cái tôi nói chuyện cái người này nói chuyện đàng hoàng lắm nha, từ bi hỷ xả lắm, nói chuyện tàn là cao thượng cơ mà. Nhưng mà khi la đệ tử của họ, họ bung dao tới bến luôn. Thấy không? Đó, như thế không? Thực tế là vậy đó. Cho nên tại sao có nhiều người mà rụng răng sớm là vậy? Tại vì bung dao nhiều quá. Bôn dao nhiều quá thì đừng răng sớm vậy thôi, sao vậy? Đúng không? Ưa xía chuyện khác, ưa nói chuyện khác, đó là bung dao rồi đó. Đúng không? Bác sĩ nói là phải đánh răng mỗi ngày, 6 tháng đi khám răng một lần, và đừng có xía chuyện khác. Xía chuyện khác thì quánh gãy răng à. Đúng không? Nên bung dao sớm, bung dao là không được. Bao dung là nhân, mà bung dao cũng là nhân. Nhân nào quả nấy. Bao dung là cái nhân, mà bung dao cũng là cái nhân. Nhưng bao dung là nghiệp trắng, còn bung dao là nghiệp đen. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Đúng không? Bao dung là cái nghiệp nó đi với nghiệp, chứ không phải bản thân nó không phải là nghiệp mà đi với nghiệp. Nó chính xác Chetana. Chetana tức là nghiệp. Giống như trên cái bàn này nó có bông hoa, nó có đồng hồ, nó có ly nước, có điện thoại, nó có micro. Thì cái nghiệp nó giống là cái ly nước này. Còn cái bao dung giống như cái bình bông này. Thì cái bình bông này, cái bông này đi với cái ly trên cái bàn này. Thì cái ly này có giá trị. Nhưng mà nếu đây là một cái đống rác mà đi với cái ly này mà rùi nhặn, thì cái ly này không có giá trị. Nếu cái sự bung dao nó đi với cái nghiệp, thì nghiệp này không có giá trị. Nghiệp này là nghiệp đen. Còn nếu cái bông này đi với cái ly này, cái ly này nó càng tôn vinh hơn nữa, nó nghiệp trắng vậy thôi. Nhưng bao dung là một cái tâm sở, nó đi chung với một tâm sở nghiệp về tà na, tư tâm sở. Nếu ai học A Tỳ Đàm thì biết. Nên thưa quý vị, nhưng mà tôi phân tích về cái cạnh là bao dung là nhân, bung dao cũng là nhân. Bao dung là gọi là nó đi với nghiệp, mà nghiệp đó là nghiệp trắng. Còn bung dao là đi với nghiệp, mà nghiệp đen. Vậy thôi. Một câu hỏi phụ khác: bao dung thì mình khỏe hay mệt? Nó lớn lên khỏe hay mệt? Khỏe. Còn bung dao thì mình khỏe hay mệt? Vậy mà mình muốn mệt chứ muốn khỏe. Đức Phật thì bao dung. Mình đệ tử Phật mình hơn Phật ở chỗ mình bung dao. Đúng không? Nên tại sao mình mới lẹt đẹt mà không có thành Phật là vậy đó. Cứ học hoài mà không lên lớp, tu hoài mà không thành. Nó vậy đó. Đức Phật thì bao dung, còn mình thì bung dao. Mà không phải bung dao một ngày, ngày nào cũng bung. Nhất là mấy ông trụ trì, ngày nào cũng bung dao. Cho nên xin tôi chúc mừng những người ra trường mà không làm trụ trì. Xin chúc mừng. Và tôi xin thành kính chia buồn những người mà trụ trì nhiều chùa, trong đó có tôi. Vậy làm trụ trì là phải bung dao à. Nhưng mà nếu cái người nào hiểu được cái chuyện đó đó, mà làm trụ trì mà từ bỏ thì sẽ không bung dao. Nếu làm trụ trì mà với tâm từ bỏ thì sẽ không bung dao. Làm trụ trì mà không làm trụ trì mới là làm trụ trì. Hay đó. Khóa 2 tôi học cho bà Thượng Từ Thông giảng Kim Cang Bát Nhã, giảng hay lắm. Hay lắm. Xây chùa mà không phải xây chùa tức là xây chùa. Đi học mà không phải học tức là học. Nó vậy đó. Mà cái đó gọi là vô học. Vô học là thất học á. Chứ phải vô học là a xê khá là bậc vô học là bậc a la hán phải. Đó. Vô học tức là thất học. Bao dung thì khỏe, bung dao thì nó mệt. Mà mình muốn mệt nên muốn khỏe. Tại sao? Tại mình nghĩ tôi, ta, nghĩ cái ngã của tôi, nghĩ gọi là e tăng má má, cái này là của tôi. E son asmi, cái này là tôi. E son me ta tí, cái này là linh hồn tự ngã của tôi. Mình chấp vào cái tôi, cái ta thì mình phải bung dao thôi. Người nào sống vô ngã thì người đó sẽ bao dung. Vô ngã là không có tôi ta. Thí dụ như ai gặp tôi bắt đầu tôi dạy học viện này từ khóa 5. Khóa 5 có 6, có 7, có 8, có 9, có 10, 11, 12. 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 8 khóa rồi. Thì những người học trò mà học có duyên học của tôi ít nhiều gì đó cũng có. Nhưng nếu tình cờ tôi gặp một người đó mà học khóa 6, khóa 7, khóa 5 gì đó mà họ gặp tôi họ không chào, tôi bung dao à. Nhưng mà nếu tôi tu được cái pháp vô ngã thì tôi bao dung liền, đúng không? Nê tăng má má, học trò này không phải của tôi đó. Họ học, họ đến là học, công việc của tôi đến đây để tôi làm phước, tôi hành hạnh ba la mật, tôi truyền bá Phật pháp hết. Những người này học trò của tôi sẽ bao dung này. Họ có chào không chào gì, họ có cúng vàng không cúng vàng gì đó tôi nó quan trọng, bởi họ không phải học trò, đúng không? Mình tu được cái pháp vô ngã thì mình sẽ bao dung, còn nếu không tu được cái pháp vô ngã thì mình phải bung dao ngay. Thấy gặp thầy mà không chào, mình sẽ bung dao. Bung dao là lời nói không là dao, sao các lòng đau nhói. Mình chửi người ta đồ mất dạy là mình bung dao rồi, người ta nghe người ta cũng đau khổ lắm chứ, giống như lấy dao đâm vô người người ta vậy, chảy máu, đúng không? Còn nếu thì tu cái pháp vô ngã, theo Đức Phật tu cái pháp vô ngã thì tự nhiên là thôi. Đấy, mình thiệt nghe quý vị, có nhiều khi á tôi biết cái người đó nha, học khóa năm mà gặp tôi ngơ ngơ giống như con nai vàng ngơ ngác cà đạp lá vàng khô, không biết chào hỏi gì đó, quỷ sứ gì đó. Nhưng mà nếu mình tu được pháp vô ngã, mình bao dung à, hoặc là mình hiểu về cái nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh, mình cũng bao dung luôn. Thầy pháp nào âm binh đó, cái ông này không phải âm binh của mình, nó không theo mình đâu, xếp hồ sơ lại đi, thế hả vậy đó. Mình hiểu được cái nhân quả thôi, cái nhân duyên thôi, mình cũng bao dung được. Cho nên nếu người nào hiểu được lời dạy Đức Phật và hành trì lời dạy Đức Phật, người đó sẽ bao dung. Còn nếu người nào không học được lời dạy Đức Phật, không hành trì lời dạy Đức Phật, người đó sẽ bung dao ngay, đúng không? Mà bung dao là nghiệp đen, bung dao là nghiệp đen. Mình mắng chửi người ta thì cái sao mà thế nào mà răng mình cũng rụng hết à, ăn cơm được, nhai không được, đúng không? Cho nên bao dung là mình có phước, mình bung dao là mình vô phước, mất phước liền. Còn cuộc đời này nè, đời sẽ là vi, đời là vậy đó à. Có đứa nó có duyên với mình quý vị, nó mà nó không cần học chung với mình, học lớp mình nó gặp mình nó vẫn chào hỏi đàng hoàng. Còn mà đứa nó vô duyên rồi, nó học mình 10 lớp nó gặp mình nó cũng giống như không biết gì hết. Cho nên thưa quý vị, muốn có cái sự bao dung thì cái người này phải có trí văn, trí tư và trí tu à. Trí văn là trí do nghe, văn là nghe mà. Văn trung thinh phiền não khinh, nghe tiếng chuông á phiền não nhẹ đó, đó đúng không? Nghe chuông phiền não tăng bay khói. Cho nên là trí văn là trí do nghe. Hôm nay sáng nãy quý vị nghe rồi, khỏe rồi đó. Tuần sau nghe gì khác nữa, tuần sau nghe ông ngài khác nữa. Để mỗi ngày nghe, mỗi ngày nghe, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, đúng không? Nghe là tự nhiên mình bao dung ngài. Trí văn, trí tư, suy nghĩ chứ, suy nghĩ. Mình chỉ cần suy nghĩ chút xíu thôi là bao dung luôn. Người ta không chào mình, người ta cũng chết, rồi mình cũng chết, hai người cùng chết, thôi bao dung cho rồi, đúng không? À, thế mình chỉ cần suy nghĩ một cái trí tư thôi, một cái suy nghĩ xa hơn chút xíu nữa. Hoặc là mình suy nghĩ là người này không có duyên với mình, thầy pháp nào âm binh đó, người này không phải âm binh của mình, thôi bỏ qua đi, bao dung ngày, tha thứ ngày. Bao dung đó là tha thứ, mà tha thứ thì thư thái, đúng không? Tha thứ thì thư thái. Vị nào chưa nghe câu này đọc theo tôi: tha thứ thì thư thái, thông thả, thanh thản, thảnh thơi, thanh thao, thánh thiện, thăng thiền. Đưa tay lên, thăng thiền đó. Cho nên bao dung có nghĩa là tha thứ, Mà tha thứ thì mình thư thái, thông thả thanh thản, thảnh thơi, thanh tao, thánh thiện. Mình tha thứ mình phải thánh thiện được chứ. Mặc dù người ta có lỗi đó, lỗi lầm đó, nhưng mình tha thứ thì mình thánh thiện thôi. Mình không tha thứ thì mình là mình phàm nặng luôn, phàm nặng, đúng không? Phàm phu tục tử, mà phàm phu tử nặng. Tại sao mình phải tha thứ? Tại vì out of control, ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhân quả nghiệp báo mình đâu kiểm soát được, nhân duyên đâu kiểm soát được, luân hồi mình đâu kiểm soát được. Mình không kiểm soát, không kiểm soát được. Nó gặp mình nó chưa chửi mình là may rồi đó, chứ đừng chờ nó chào hỏi, đúng không? Có nhiều đứa học trò nó toàn đi khai thác những cái lỗi lầm của ông thầy để nó lên công nghệ 4.0 nó tuyên truyền thôi, đúng không? Mà nó chưa, nó không tuyên truyền cái xấu mình là học trò này là tốt rồi đó, chứ đừng có đợi nó chào hỏi mình. Vì hiện nay mình cũng có một số trường hợp đệ tử toàn điều đó sâu thầy thôi, mà ông thầy không có tu á thì ông mới diệt tận được cái hoàn cái đó. Mà còn nếu ông không có tu á thì ông nâng cái mâu thuẫn nội bộ thành mâu thuẫn đó khác, đúng không? Không có mâu thuẫn thành mâu thuẫn, từ mâu thuẫn nội bộ thành mâu thuẫn đó khác luôn, thầy trò đâu khác nhau. Còn nếu ông thầy không có tu thì nó diệt tận hận thù. Na hi ve re na ve ra ni samanti da ku da cha năng ave re na cha samanti e sa đam mô sa năng ta no. Hận thù với hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Nếu trường hợp mà ông thầy nói mày là tử của tao, mày đã nói xấu tao, có hai cái lỗi trong đó. Cái lỗi thứ nhất là gì? Không hiểu nhân quả. Mai mốt quý vị làm thầy, tôi đang nói quý vị nha, chứ tôi không nói các bậc thầy khác à. Quý vị đừng có kể lại rồi tôi mất công quan trái. Tôi đang nói các ông thầy bà sư cô này nè, mấy ông thầy bà sư này nè, để chuẩn bị làm thầy đó, nhớ. Còn mấy ông thầy kia là thuộc bề trên rồi, không nói được. Tôi bề trên rồi, để yên đó. Thứ nhất là ông thầy không hiểu. Không hiểu gì? Luân hồi, nghiệp báo, nhân quả, đúng không? Cái đứa học trò này hoặc là cái đứa con này nó lên để nó trả quả cho mình đó, cho nên mình phải chấp nhận trả quả thôi. Nó nói xấu càng nhiều càng tốt, không sao đâu. Và nó có yếu tố thứ ba là yếu tố phụ nữa. Yếu tố thứ hai là mình không áp dụng cái lời dạy câu kinh pháp cú số 5 này. Hận thù với hận thù đời này không thể có, từ bi với hận thù là được thiên thu. Mình không dùng cái từ bi, cái sự bao dung để mình diệt cái hận thù này, mình không áp dụng cái lời dạy này, đó là cái sai sót thứ hai của ông thầy. Sai sót thứ ba, ông thầy nghĩ rằng đây là đệ tử của tôi. Mà trong cái Đức Phật này dạy là Nê Tăng Ma Má, cái này phải của tôi, đệ tử này phải của tôi. Thứ ba này ông thầy nó sai lầm cái thứ ba nữa, cho nên ông đau khổ, đúng không? Ông đau khổ, ông nghĩ đệ tử của ông, cho nên đệ tử của tôi mà đi nói xấu tôi. Điều thứ tư là ông thầy này ông cần uy tín, cho nên ông sợ mất uy tín mà ông đau khổ, ông hoàn trải. Ông thầy nào mà tu mà không cần uy tín thì ông thầy đó sẽ bao dung ngay. Hay lắm, hay dữ lắm. Ông thầy nó cần uy tín quá đi, ông sợ mất uy tín cho nên ông đau khổ. Ông đau khổ. Quý vị biết rồi, trường hợp của tôi bị có người chạy lên nói sư để vậy mất uy tín hết, mất uy tín sư hết, để cho đệ tử mà đi nói xấu vậy mất uy tín sư hết. Tôi nói lời sao gì biết không? Tôi có đâu có uy tín đâu mất. Tôi có uy tín tôi mới sợ mất uy tín chứ, tôi có uy tín đâu mà tôi mất uy tín. Cái thân này của tôi còn không có nữa, uy tín đâu mà có. Còn chuyện nó nói là chuyện cái một cái hiện tượng khách quan nó xảy ra rồi. Giờ tôi có cản nổi đâu. Mà không có ai điên khùng gì mà đi cản nước nước biển mà tràn vô bờ, đúng không? Cái đó là nhân quả nó đang hoạt động mà, giống như nước biển mà nó tràn vô cái bờ, đó là quy luật. Mà nhân quả đang hoạt động là quy luật, mà bây giờ mình cản sao được? Mình là ai mà cản được cái nhân quả? Điều thứ năm nữa là không hiểu nhân quả, không hiểu nhân quả, đúng không? Nhân quả là đó là quy luật khách quan, một gọi là cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Gieo nhân, kinh Pháp Cú mà. Mà tôi nói thì ý tôi đâu, không phải một bài thơ bình thường đó, đó là kinh, kinh Pháp Cú. Tôi là ai mà tôi cản được cái dòng nước biển nó chảy vô bờ? Tôi là ai mà tôi cản được nhân quả? Cái chuyện mà cái ông đệ tử của tôi, ông đi nói xấu tôi, đúng quy luật nhân quả, không có sai quy luật, tôi chấp nhận luôn. Và tôi mới bao dung cũng được à. Thậm chí tôi còn kêu về nữa, nè mua sữa uống cho khỏe rồi nói tiếp đi. Sao không vô tay? Đó. Nói cho thầy trả hết quả, nói, con nói đi cho sư phụ trả hết cái quả này. Sư phụ xin thank you con. Cảm ơn con, đúng không? Sư phụ này mới bao dung được chứ. Trời, đệ tử nó quỳ xuống lại liền. Dạ bấm sư phụ, sư phụ là vĩ đại nhất cuộc đời của con, đúng không? Còn nơi chuyện qua bắt tới, mày rồi mất dạy, tại sao mày nói xấu tao, làm tao mất uy tín? Nó nghĩ, ủa sư phụ này tu từ nhỏ tới lớn mà không tu hành gì đâu, không sân si cơ mà. Nó sẽ khai thác một cái lỗi khác của mình nữa. Đó là cái lỗi không tu, lỗi sân si. Tu hành gì mấy chục năm toàn là đi tạo uy tín đúng không? Mà uy tín là cái mơ hồ, đúng không? Tạo nghiệp nhân, tạo nghiệp lành không tạo, tạo uy tín đúng không? Kia giấy quỷ sứ vậy em sư phụ, đúng không? Mày thấy không? Tôi dán bài lật ngửa nha. Đó, mày hiểu không? Bao dung là vậy đó. Tôi không muốn bao dung mấy chuyện dễ đâu. Có nhiều người nói tôi là người bao dung lắm. Có tu hành gì đâu bao dung, có hiểu Phật Pháp gì đâu bao dung, có ngồi thiền đâu bao dung, đúng không? Muốn bao dung phải hành thiền chứ. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Có thiền mới được chứ mới bao dung được. Cái người có thiền là có chánh niệm. Mà trong A Tỳ Đàm dạy rằng là tính niệm tàm quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thường tâm, chánh thân, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi tùy hỷ trí tuệ, 25 tâm sở tịnh hảo. 25 tâm sở tịnh hảo tức là trong đó có chánh niệm là tu thiền, cộng với 24 tâm sở tịnh hảo. Và nhất là khi một người có chánh niệm là tâm chánh niệm, là tâm sở chánh niệm, thì 24 tâm sở khác cùng sanh với tâm chánh niệm, hoặc tối thiểu 18 tâm sở khác cũng cùng sanh với tâm chánh niệm. Trong đó có vô tham, vô sân, trong đó có bi, có tỳ hỷ, có trí tuệ. Còn nếu mình không có chánh niệm, không có tu thiền, làm sao có bao dung nổi? Không bao giờ bao dung nổi. Quý vị tin tôi đi, quý vị phải ráng hành thiền cho có pháp, uống được cái hương vị của giáo pháp, nếm được hương vị giáo pháp, thì quý vị mới thấy ai cũng dễ thương đó. Người nào cũng dễ thương, không có người nào dễ ghét. Còn nếu quý vị không có tu thiền, thấy người này dễ thương, người kia dễ ghét, người nọ dễ thương, người nọ dễ ghét. Đức Phật này thương hết, người nào cũng thương. Còn mình đệ tử Phật mình hơn Phật chỗ mình thương người này thôi, mình thương kia, còn người kia mình không thương. Còn Đức Phật, tình thương của Đức Phật giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian, tỏa đều hết. Chánh điện cũng vô, trai đường cũng vô, giảng đường cũng tới, sân vườn cũng tới, giỏ rác cũng tới. Ánh sáng nó tới đều hết, không có chỗ nào nó bỏ. Tâm từ bi Đức Phật chỗ nào không có, còn của mình không có. Mình chỉ tới chỗ nào mà nó sang trọng, nó giàu có thì thôi, xinh đẹp thôi. Còn mấy chỗ mà mình không ưa thì nó không tới. Thưa quý vị, cái bài chuẩn bị của tôi là nó là một trang A4. Tôi mới giảng được nửa trang. Bây giờ còn nửa trang nữa, nhưng mà giờ tôi phải đi, giờ tôi phải lên đường rồi. Cho nên quý vị quan hệ cho, để cái bài này sẽ tiếp tục nữa, nhưng mà vì sao xin rất là quan hệ hôm nay giảng bài pháp này. Tôi nghĩ rằng bài pháp này cũng khó, rất là khó nghe, nhưng mà thấy quý vị ai cũng nghe say sưa, tôi cũng xin chân thành tri ân và cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.